con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1836. Asuka có chút bất ngờ, đã lâu rồi tôi không gặp ai trong tổ chức, hai người gần đây có khỏe không? Thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Kỳ Mặc khoác vai Lạc Phàm, tuy rằng bọn họ đã không còn trẻ như hồi đó, nhưng cũng may là họ đều có tính kỷ luật cao, một chút mỡ thừa cũng không thấy, giống như là được ăn chất bảo. Quản, vẫn phong độ như trước, đặc biệt là khi Kỳ Mặc và Lạc Phàm đứng tựa vào nhau, khiến mấy cô gái nhỏ đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Bên kia có ba anh chàng thật đẹp trai, chết tiệt, nhóm nhạc nam nào vậy, còn nam tính hơn những minh tinh lưu lượng hiện nay, người mặc áo đen kia nhìn thật lạnh lùng, còn người mặc áo trắng thì thật thanh tú. Còn một người nữa nhìn rất đẹp trai, còn có răng khổng. Kỳ Mặc vừa nghe thì liền vui vẻ. Lói, cô đẹp trai đó Asuka. Asuka, một người có giới tính nữ, kiêu ngạo mà hất tóc của mình. Hết cách rồi, anh đây chính là đẹp trai như vậy. Cách đó không xa lại có một bóng người đi tới, thì ra là Hàn Thâm. Bạo thực, Asuka sửng sốt, anh là tới, chụp lấy, Hàn Thâm vung chìa khóa xe trong tay. Chỉ còn đợi ba người từ nước ngoài trở về, những người khác đều đã đến rồi, nói như vậy Tùng Sam và Bạch Việt đã chờ họ ở nhà. Tại sao chúng ta lại gặp nhau lần này vậy? Hình như Đường Duy có chuyện muốn nói với chúng ta. Hàn Thâm thoáng nhìn qua những người anh em tốt cùng vào sinh ra tử với mình năm đó. A7CKY, Ventus, tại sao tôi cảm thấy hai người dường như không già đi vậy? Kỳ Mặc cười đặc biệt vui vẻ, anh cũng bảo dưỡng khá tốt không phải sao, vẫn đẹp trai như mọi khi, đại ca. Hàn Thâm cười bất đắc dĩ. Đừng nhắc tới nữa, tôi đã sớm lên trước cậu rồi, tên tiểu tử thối Hàn Nhuận còn lên trước ba sớm hơn tôi đã già rồi. Cứ nói già rồi, thật ra miệng cười đến méo. Asuka nhìn thoáng qua nội dung trong điện thoại di động, là Đường Thi gửi đến, cô ấy cười để lộ ra chiếc răng khểnh. Tôi phải đi về tìm nữ thần Đường Thi của tôi đây. Đừng làm cho bạc giả ghen nha, phụ nữ mà anh ta cũng ghen sao? Asuka cười híp cả mắt. Thật tuyệt, thất tông tội lý lại được triệu tập một lần nữa, nhưng không phải để giết người, mà là vì tên nhóc khốn kiếp Đường Duy. Khi vài người đến, Tùng Sam và Bạch Việt đã đợi sẵn trong biệt thự của Đường Duy. Sau khi nhìn thấy những đồng đội đã gắn bó nhiều năm với mình thì tất cả mọi người đều mỉm cười, khiến Asuka phải la lên một tiếng. Tiểu Sam Sam, hiếm lắm mới thấy cậu cười. Cách chương.